Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Tào Thục Phân, người nhưng đừng ở chỗ này càn quấy. Mấy năm trước TV thượng liền nói qua, động đất đó là bởi vì vỏ quả đất vận động phóng thích năng lượng tạo thành. Đây là một loại tự nhiên hiện tượng, đó là cái gì một người là có thể làm được. Muốn Tần tiểu thư thực sự có này bản lĩnh, còn ngốc tại chúng ta này Vạn Khê thôn làm gì? Đã sớm bị chính phủ thỉnh đi quốc gia khác. Bên cạnh một cái trung niên hán tử hắc hắc cười hai tiếng. Ngăm đen khuôn mặt thượng lộ ra vài phần hài hước thần sắc. Xem cái nào quốc gia không vừa mắt, khiến cho Tần tiểu thư đi đâu cái quốc, quay đầu lại chúng ta quốc gia không dùng được mấy năm, là có thể trở thành thế giới đệ nhất. Nơi nào còn có thể luân được đến ngươi Tào Thục Phân? Thật đương người khác nhàn không có chuyện gì, cùng ngươi giống nhau sao? Đúng rồi, này còn đánh cái gì trượng a? Trực tiếp làm Tần đại muội tử đi đương cá nhân hình vũ khí không phải đủ rồi. Chung quanh vài cái thôn dân cũng đều cười nhạo phụ họa nói. Coi trọng Tào Thục Phân ánh mắt lược có không tốt, bởi vì động đất duyên cớ. Các gia các hộ đều có tổn thất, trong nhà trực tiếp bởi vì động đất sụp xuống mà tạo thành dân cư tử vong cũng có vài hộ. Đi theo Tào Thục Phân nhi tử cùng trượng phu giống nhau lên núi đốn củi không trở về. Đồng dạng cũng có 5-6 cái, gần nhất này mấy tháng, trong thôn cưới vợ sinh hài tử liền có vài hộ nhân gia. Muốn mỗi người đều giống Tào Thục Phân như vậy bắt được ai cắn ai. Bọn họ nhật tử còn muốn hay không qua? Ngươi hảo ngươi cái Chu Trường Quý. Rõ ràng là nàng hại chết ta nhi tử cùng ta nam nhân. Ta vì cái gì không thể nói nàng? Tào Thục Phân bị một đám người nói á khẩu không trả lời được. Nhưng cố tình nhưng vẫn cắn chết Tần Tố Vân không chịu nhả ra. Nàng lăn trên mặt đất kêu khóc nói. Các người những người này chẳng lẽ là muốn liên hợp lại khi dễ ta sao? Ô, A Trần A, Tam Nhi A, các người mới chết, trong thôn những người này thế nhưng liền đi theo Tang Môn Tinh cùng nhau tới khi dễ ta. Ô, những người này đều là đen lương tâm A. Bọn họ chẳng lẽ đã quên các người mới là đồng tông tộc huynh đệ sao? Các người những người này là muốn bức tử ta A. Các người những người này đều là muốn bức tử ta a. Làm ta dứt khoát trực tiếp một đầu đâm tường, đâm chết tính, ô, vô luận người khác nói như thế nào. Tào Thục Phân chính là ngồi dưới đất không đứng dậy, la lối khóc lóc lan lộn, hơn nữa tả một câu Tang Môn Tinh, lại một câu các ngươi là muốn bức tử ta, làm ta đâm chết tính linh tinh dầu muối không ăn. Tần Tố Vân đứng ở một bên cúi đầu nhìn Tào Thục Phân. Nhíu nhíu mày, nàng không nghĩ tới chính mình đến này Vạn Khê thôn tới. Thế nhưng cũng sẽ gặp được chuyện như vậy. Quả nhiên, vô luận là ở chỗ nào, có người địa phương liền có giang hồ. Cho dù là nàng ở trong mộng nhìn thấy điều kiện tốt nhất. Các thôn dân nhất đoàn kết, nhất thích hợp cư trú Vạn Khê thôn cũng sẽ có đủ loại mâu thuẫn. Tào Thục Phân vì cái gì cắn chính mình không chịu tùng. Thế nào cũng phải đem trận này động đất nguyên do còn đâu chính mình trên đầu. Tần Tố Vân trong lòng biết rõ ràng, đối phương đơn giản chính là nhìn toàn bộ trong thôn liền nàng nhất có tiền. Tưởng từ trên tay nàng ngoa một bút rút, nàng vừa mới đứng ở này, liền nghe được trong đám người có người nhắc tới này Tào Thục Phân nguyên bản ra. Bởi vì phòng ốc cũ xưa, tại đây chàng động đất giữa tổn hại. Hơn nữa Tào Thục Phân nhi tử cùng trượng phu đều nhân trên núi đốn củi hiện giờ cũng chưa trở về. 89/10 là bị trận này động đất chôn ở trong núi. Cho nên Tào Thục Phân mới tưởng thừa dịp hiện giờ lần này cơ hội. Tìm nàng ngoa thượng một bút, cứ như vậy, Tào Thục Phân tương lai cũng liền không cần sầu. Tần Tố Vân đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt. Đối phương tuy rằng bởi vì động đất phòng ốc sập. Nhi tử trượng phu cũng chưa rất là đáng thương, nhưng Tần Tố Vân cũng hoàn toàn không tính toán làm Tào Thục Phân như ý. Nàng ngày thường tuy rằng còn xem như cái hảo tính tình, nhưng có chút nguyên tắc tính vấn đề, vô luận như thế nào đều không thể khai tiền lệ. Nếu chứng minh lần này bởi vì đồng tình đối phương, cấp đối phương một bút bồi thường khoản, thừa nhận trong thôn trận này động đất là bởi vì chính mình duyên cớ tạo thành. Không nói đến tương lai có thể hay không bởi vì cái này liên lụy thanh danh. Chỉ bằng cái này tên tuổi, tương lai chỉ cần có bất luận cái gì hạng nhất thiên tai tiến đến. Mặt khác bất luận kẻ nào đều có thể đem cái này thiên tai mang đến tai họa tính ở chính mình trên. Đầu, tất cả mọi người có thể nương cái này tên tuổi, không ngừng từ trên người nàng bòn rút lương thực tài vật. Có lẽ tuyệt đại đa số người sẽ không tin tưởng này hết thảy đều là thật sự. Cũng không sẽ thật sự cho rằng tai nạn là nàng mang đến. Nhưng tới rồi sơn cùng thủy tận thời điểm, ai còn quản này hết thảy có phải hay không thật sự. Chỉ cần có thể lộng tới ăn, cái gì đều có thể. Một người lương thực, nàng có thể gánh nặng, 10 cái người cũng không thành vấn đề. Nhưng 100 cái, 1000 cái đâu? Đặc biệt là Tào Thục phân người như vậy, một khi bị đối phương dính líu thượng, bên kia như là đỉa giống nhau, làm nàng lấy lương thực đút cho người như vậy, nàng đảo còn không bằng nhiều dưỡng hai đầu heo, cho nên chuyện này nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Huống chi này động đất, vốn là không phải nhân nàng dựng lên. Tào Thục phân, người nói ngươi trượng phu cùng nhi tử đều là bởi vì ta. Mới bị động đất hại chết đúng không? Tần Tố Vân cúi đầu nhìn trên mặt đất lăn lộn Tào Thục Phân. Trầm giọng nói, đối, không sai chính là ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi đến chúng ta trong thôn tới. Chúng ta trong thôn lại sao có thể sẽ phát sinh động đất đâu? Tào Thục Phân nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Tố Vân. Kia ánh mắt hận không thể đem Tần Tố Vân lột ra rút gân. Nhưng đáy mắt rồi lại lập lòe loáng thoáng hưng phấn quang mang. Nhưng gần chỉ là trong nháy mắt công phu, Tào Thục Phân đáy mắt hưng phấn quang mang lại bị nàng chính mình cấp đè ép đi xuống. Nàng cũng không nói bên, vũ chính mình đùi, dùng sức kêu khóc nói. Ta đáng thương A Trấn, ta đáng thương Tam Nhi A, các ngươi đi lúc sau ta nên làm cái gì bây giờ A? Lưu ta một cái sống ở trên thế giới này. Không nơi nương tựa, ngay cả nhà của chúng ta duy nhất lưu trữ cộng đồng hồi ức phòng ở cũng bối này sát tinh cấp khắc đổ. Ô ô ô, ta nên làm cái gì bây giờ a? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta tương lai nên như thế nào sống? Đây là muốn đem ta bức tử nha. Ô ô ô ô, người nói nhiều như vậy, là muốn cho ta giúp người tu hảo sập phòng ốc. Tần Tố Vân lạnh giọng nói. Chẳng lẽ này không phải ngươi nên làm sao? Nói đến sửa nhà sự tình, Tào Thục Phân trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Trực tiếp chỉ vào Tần Tố Vân cái mũi mắng. Nếu không phải bởi vì ngươi cái này tăng môn tinh, ta nhi tử cùng trượng phu lại sao có thể thi cốt vô tồn? Nhà của chúng ta phòng ở lại sao có thể sập? Cho nên ngươi chẳng những muốn bồi nhà của chúng ta phòng ở. Lại còn có muốn bồi thường ta Tam Nhi cùng A Trấn tiền. Nha, ta nói Tào Thục Phân, người vì cái gì vẫn luôn cắn Tần tiểu thư không bỏ đâu. Nguyên lai là chờ ở nơi này a. Ban đầu giúp đỡ Tần Tố Vân nói chuyện Chu Trường Quý. Một bên Triều Chính mình yên một bên ha ha a cười nói. Nói cái gì động đất đều là người ta đưa tới. Chính là muốn cho nhân gia miễn phí giúp ngươi khởi phòng ở. Thuận tiện lại lộng một tuyệt bút tiền, làm cho ngươi vui vui vẻ vẻ quá xong nửa đời sau đúng không? Bên ngoài ô tô đâm chết người giống nhau ít nhất muốn xứng cái 8-90 vạn. Nhà các ngươi hai người như thế nào tính còn không được tiểu 200 vạn. Lớn như vậy một số tiền cũng không sợ căng chết ngươi. Tần Tố Vân bên này còn chưa nói lời nói. Ban đầu liền nhìn không được mấy cái thôn dân lập tức đối với Tào Thục Phân châm chọc nói. Nhân gia hảo ý mang theo cậu đến nơi đây tới, giúp bọn hắn tìm kiếm bị động đất đè ở sụp xuống phòng ốc hạ thôn dân. Không cảm kích còn chưa tính, thế nhưng còn dùng động đất tới ngoa người. Làm người không thể như vậy. Tào Thục Phân, mấy năm nay quốc gia tin tức báo chí tạp chí thượng đều ở. Phát huy mạnh khoa học tinh thần. Bài trừ phong kiến mê tín, phàm là hết thảy sự tình, đều nên chú ý cái khoa học căn cứ. Người nói ta là tang môn tinh, động đất là ta mang đến, vậy đến lấy chứng cứ ra tới. Tần Tố Vân ngồi xổm xuống, tầm mắt vừa lúc cùng Tào Thục phân bình tề, từng câu từng chữ nói, người nếu là lấy không ra chứng cứ, quay đầu lại ta liền đến cục công an cáo ngươi lừa dối. Cái gì lừa dối? Tào Thục phân hét lên một tiếng, không thể tin tưởng trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Tần Tố Vân, rõ ràng là ngươi hại chết ta trượng phu cùng ta nhi tử. Ngươi thế nhưng còn dám cáo ta lừa dối. Tang lương tâm a, ngươi cái lòng dạ hiểm độc mắt, khó trách ngươi nam nhân không cần ngươi, đem ngươi đuổi ra khỏi nhà, liền các ngươi thôn đều ngốc không nổi nữa, chạy đến chúng ta nơi này tới. Theo ta được biết, phàm là lừa dối tội, mức thật lớn, tổng kim ngạch vượt qua 50 vạn trở lên, phải phán 10 năm trở lên tù có thời hạn, nhà các ngươi một đống phòng ở kiến xuống dưới, ít nhất cũng đến 4-50 vạn đi. Hơn nữa ngươi nhi tử cùng trượng phu đền tiền, lại như thế nào tính 200 vạn cũng chạy trốn, chỉ cần ta cáo đi lên, 10 năm lao ngươi khẳng định chạy không được. Tần Tố Vân cong cong khóe môi, cười như không cười nhìn Tào Thục Phân, đáy mắt tràn đầy hài hước, cho nên nói, ngươi còn tính toán bôi nhọ ta là tang môn tinh, bôi nhọ chấm đất chấn là bởi vì ta khiến cho sao? Tào Thục Phân sửng sốt, hiện giờ nơi nào còn không biết, phía trước kia nói mấy câu chính là nữ nhân này tính toán cho nàng hạ bộ đâu. Nàng ngày thường ở trong thôn đanh đá quán, rất ít có người có thể đủ chính diện cùng nàng giang thượng không nhận thua. Nữ nhân chi gian thường thấy tư đánh phương pháp, cào mặt nắm tóc đá bụng linh tinh đánh nhau phương thức nàng liền trước nay không có thua quá. Hôm nay việc này nếu là đặt ở người khác trên người, nàng sớm liền cùng người vặn đánh đi qua, thế nào cũng phải đánh đối với phương quỳ dạp trên mặt đất quỳ xuống đất xin tha. Nhưng cố tình nữ nhân này bên người vây quanh liền nhảy như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Nhè răng trợn mắt đại chó săn, chỉ sợ chỉ cần nàng một có động tĩnh, này mấy đầu đại chó săn phải trực tiếp phát lại đây. Cắn rớt nàng cánh tay thượng ra thịt, hoa, ô ô ô, ta mệnh khổ a. Ta mệnh khổ a, ta Tào Thục Phân mệnh khổ a, ta Tào Thục Phân mệnh như thế nào như vậy khổ a. Động đất tới, phòng ở sụp, nhi tử đã chết, nam nhân cũng đã chết, còn có người muốn tới khi dễ ta, đại gia hỏa đều đến xem nha. Ô ô ô ô, hôm nay giết như thế nào như vậy lòng dạ hiểm độc a. Ô ô ô, Tào Thục Phân lúc này cũng không dám kêu Tần Tố Vân bồi tiền. Nhưng nàng cũng không cam lòng, liền như vậy trực tiếp từ bỏ, chỉ có thể biên khóc biên gào, trên mặt nước mắt không cần tiền nhắm thẳng rơi xuống, gào gào, Tào Thục Phân là thật sự thương tâm muốn chết, nàng cảm thấy toàn bộ trong thôn liền không có người so nàng thảm hại hơn. Những người khác phòng ở sụp còn chưa tính, nhưng những người đó trong nhà trên cơ bản cũng chưa người xảy ra chuyện a. Hoàn toàn không giống như là các nàng ra, này vừa ra sự thế nhưng là hai người cũng chưa. Tào Thục Phân càng khóc càng thương tâm, càng gào thanh càng lớn, nàng cảm thấy chính mình không sai, nếu không phải chính mình thật sự sống không nổi nữa, chính mình lại sao có thể sẽ đi tìm kia Tần Tố Vân phiền toái. Chính mình đều thảm như vậy, nàng một kẻ có tiền người. Tùy tiện từ khe hở ngón tay gian lậu điểm ra tới đều có thể làm chính mình hảo hảo quá xong nửa đời. Sao, kia nữ nhân như thế nào liền như vậy tàn nhẫn? Như thế nào liền một chút đồng tình tâm đều không có đâu? Ô ô ô, ô ô ô, ta mệnh hảo khổ a, ta mệnh hảo khổ a. Tào Thục Phân ở chỗ này kêu rên khóc thút thít, thôn trưởng Triệu Hưng Quốc cùng thôn thư ký Triệu Chính Đức đều có chút không kiên nhẫn. Triệu Hưng Quốc cau mày, nhìn đầy đất lăn lộn Tào Thục Phân nói, ta phía trước cũng đã phái người lên núi hỗ trợ đi tìm Triệu Trấn bọn họ vài người. Cho nên ngươi không cần ở chỗ này la lối khóc lóc lăn lộn. Hôm nay động đất đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đại gia trong lòng biết rõ ràng, Tần Tiểu Thư hôm nay xử lý giúp trong thôn lớn như vậy vội. ta cũng không cần ngươi cảm kích, nhưng ít ra ngươi đừng ở chỗ này cho đại gia thêm phiền. 18 cá nhân bên trong còn có 2 cá nhân không cứu ra đâu. Chôn ở ngầm đều là đại gia ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy quê nhà hương thân, người ở chỗ này bắt lấy Tần tiểu thư không bỏ giải sóng lan lộn. Chính là ở lãng phí mặt khác hai người cứu viện thời gian. Nói không chừng liền bởi vì như vậy 10 tới phút, liền chậm trễ một cái mạng người, đảm đương đến khởi sao. Triệu Hưng Quốc lạnh lùng sắc bén, từ Tào Thục Phân bên cạnh đi qua, đi vào Tần Tố Vân bên người, nói, Tần tiểu thư, Tào Thục Phân bên này sự tình ngươi không cần phải xen vào nàng. Không có người sẽ tin tưởng nàng nói này phiên lời nói. Đại gia tuy rằng không đọc qua mấy năm thư, nhưng là cơ bản nhất minh lý lẽ, vẫn là biết đến, cho nên Tần tiểu thư không cần vì trước mắt sự tình sinh khí. Chúng ta đi trước siêu tầm mặt khác hai người đi, mọi người người nhiều lực lượng đại, chúng ta nhất định phải đem bọn họ hai cái cứu ra. Hảo, kia chúng ta đi trước cứu người, Tần Tố Vân gật gật đầu. Không hề đi xem càn quấy Tào Thục Phân, hướng về phía đại hắc chúng nó mấy cái vẫy vẫy tay. Ý bảo chúng nó chạy nhanh đuổi kịp, lại đi tìm người, hết chương.